Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 447. Vô dụng ngu xuẩn, 33 tầng trời chiến hỏa lại một lần nữa thăng cấp. Mặc dù biết cuộc chiến tranh này sẽ là một cái động không đáy. Nhưng cuồn cuộn không ngừng Tu La tộc chiến sĩ vẫn là tượng dân cờ bạc bình thường đem sinh mệnh vùi đầu vào trong chiến đấu. Bọn họ một lần bị ngăn cản, nhưng mà tại thiên cung tia sáng biến mất, cùng với càng nhiều đồng bào đến sau, Tu La tộc khí thế kéo dài kéo lên, thiên binh thiên tướng rất nhanh sẽ thất thủ đạo thứ nhất phòng tuyến. Chiến hỏa tiến vào 3 tầng 12, chiến đấu quay chung quanh ở thiên hà một bên triển khai. Tiên Phật tạo thành to lớn bình phong chống đỡ Tu La tộc tiến một bước đi xuống lan tràn. Nhưng ở thiên binh thiên tướng khí thế biến mất dần hiện tại. Này cũng không dễ dàng. Thanh Nguyên Tử cũng là bình phong người chống cự một trong. Hắn cùng Tu La nữ dắt tay giết địch. Vừa chiến đấu, vừa đẩy chiến hỏa kêu lên. Kẻ địch của chúng ta đến cùng có bao nhiêu? Tu La tộc có thể chiến đấu. Không dưới 30 triệu. Tu La nữ lớn tiếng trả lời. Các ngươi là con rán sao? Thanh Nguyên Tử không nhịn được mắng một câu. Tu La tộc vì tiến công tam giới. Lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ dựa vào số lượng liền có thể ép vỡ thiên cung phòng ngự. Thời gian kéo càng lâu. Đối với thiên cung thế cuộc càng không ổn. Thiên hà bên trên thỉnh thoảng sẽ xẹt qua vài đạo khủng bố sóng khí. Phàm là bị sóng khí kia quét đến người. Không một không tan xương nát thịt. Đó là Thanh Hoa Đại Đế cùng La Hầu chiến đấu lĩnh vực. Tràn đầy rung trời lay động thần uy. Hai người chiến đấu làm cho toàn bộ 33 tầng trời rung động ầm ầm. Phảng phất liền muốn đổ nát đồng dạng. Cái này Tu La Vương thật giống so với cái khác ba cái gộp lại còn lợi hại hơn. Thanh Nguyên Tử nói rằng. Thu hồi ngươi miệng xui xẻo. Tu La nữ giận dữ. Ngươi hoàn toàn không biết điều này đại biểu cái gì. Xa xa bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh to lớn. Không tốt, Tu La nữ biến sắc mặt, đem nhỏ yếu Thanh Nguyên Tử hộ vào trong ngực, dùng cõng chống đối nổ tung xung kích. Khạc khạc, chấm ngoặc kép, Thanh Nguyên Tử may mắn thoát thân, hướng về nổ tung nơi nhìn lại. Đâu Xuất Cung, bọn họ thực sự là không muốn sống rồi. Đâu Xuất Cung là Thái Thượng Lão Quân nơi ở. Sớm ở biết Tu La tộc có thể xâm lấn thời điểm, Thái Thượng Lão Quân liền đem hết thảy tiên đan chuyển tới nhân gian. Đâu Xuất Cung bên trong chỉ có hắn luyện đan còn lại một ít quặng KNO3 hỏa dược mà thôi. Thiên hà một bên, chiến hỏa ngập trời, kéo dài nửa ngày chưa từng đoạn tuyệt. Hỏa diệm ánh sáng tuy rằng tiêu diệt với hắc ám, tiếng vang lại không dứt bên tai. Vô thanh vô tức bóng đen ở trong bóng tối mở mắt ra. Chiến đấu đi. Trúc Long tham lam nhìn về phía trước chiến hỏa. Hắc ám có thể che lấp ánh mắt của mọi người. Lại che lấp không được hỗn độn thần linh nhận biết. Tàn phá chiến hỏa, không chỉ có thể suy yếu tam giới sức mạnh, cũng có thể để cho Trúc Long sức mạnh kéo dài tăng cường. Những người hy sinh kia lưu lại tiên lực, đều là hắn lương thực. Trúc Long quay đầu định hướng cùng La Hầu chiến đấu Thanh Hoa Đại Đế. Bên cạnh hắn bốc hơi tiên lực không gì sánh kịp. Nếu như có thể đem những kia tiên lực ăn, nó liền có càng to lớn hơn phần thắng rồi. Trúc Long vô thanh vô tức tiếp cận Thanh Hoa Đại Đế. Lăng Tiêu Bảo Điện, tự La Hầu đến chiến trường sau. Tia sáng cũng chỉ còn sót lại hầu gái đốt ánh nến rồi. Ở có chứa hun hương ánh nến bên cạnh. Ngọc Đế đem quân cờ thả trên bàn cờ. Bàn cờ này cũng thật nhiều biến số. Nhưng chung quy vẫn phải là dưới song. Tôn Ngộ Không về nói. Hắn vừa mới hạ cờ. Bỗng nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ánh nến ở sóng khí bị chấn động tứ tán nổ tung. Đến từ 33 tầng trời chiến đấu gợn sóng. Lan truyền đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Hai vị bệ hạ, giữ trật tự thần quan vội vội vàng vàng đi vào. Không sao, Ngọc Đế phất tay, nói rằng, bọn họ xung không đến. Loại này quy mô chiến hỏa, kém xa tít tắp mười mấy năm trước Tôn Ngộ Không. Năm đó Tôn Ngộ Không một người liền có thể tại thiên cung đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. đầy trời tiên thần tránh chi không kịp. Hiện tại toàn bộ Tu La tộc gộp lại cũng chưa tới trình độ đó. Châm lửa, Ngọc Đế dặn dò hầu gái. Hầu gái lại một lần nữa đốt ánh nến, nhưng mà Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không không dưới hai lần. Bên ngoài lại truyền tới một tiếng vang thật lớn, vô hình chiến đấu gợn sóng xuyên thấu cung tường, ánh nến lay động hai lần, lại tắt chút đi. Ngọc Đế có chút thương cảm, Ngự đệ, người có thể giúp ta điểm cái hỏa sao? Ngọc Đế hỏi. Được, Tôn Ngộ Không gật đầu, duỗi chỉ về bên trên một đạn. Trong phút chốc, chói mắt bạch quang từ Lăng Tiêu Bảo Điện bộc phát ra. Bạch quang như xé ra hắc ám lưỡi đao gió, nhanh như tia chớp nhằm phía 33 tầng trời. Nó thực sự quá mức quang minh, một hồi liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Món đồ gì? 33 tầng trời. 9 đầu tì ma chất đa la đang cùng lấy Lý Thiên Vương cầm đầu chúng tiên chiến đấu. Nhìn thấy kia từ dưới mà lên ánh sáng, Na Cha cùng chúng tiên không chút do dự nào, ngay lập tức sẽ né tránh rồi. Tì ma chất đa la cùng Lý Thiên Vương ngay ở tia sáng phía trên. Chưa kịp né tránh, to lớn bạch quang chớp mắt đánh vào trên người hai người. Lý Thiên Vương lập tức lại như đạn pháo đồng dạng va vào tầng mây. Đập vào đâu xuất cung, đụng phải loạn thạch bay vụt. Tì ma chất đa la tuy rằng không có bị đánh bay, lại bị thương càng nặng. Hắn hai cái đầu ở tia sáng xẹt qua thời điểm rớt xuống. Đầu của ta. Tì ma chất đa la phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều né tránh bạch quang, đưa ánh mắt nhìn đi qua. Kia bạch quang vọt tới 33 tầng trời sau liền đình chỉ rồi. Đây là thế nào một cảnh tượng? Trong bóng tối chỉ có duy nhất một chùm ánh sáng óng ánh trụ xuyên thấu chiến trường, thẳng tủng giữa mây. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. La Hầu đối với tia sáng che lấp ở đó cột sáng trước mặt không có hiệu quả chút nào, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Người nào phép thuật? Thiên Đế, Thanh Hoa Đại Đế trả lời. Chỉ một thoáng, La Hầu nội tâm trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Mức độ nào sức mạnh mới có thể phó thác một vệt ánh sáng uy lực kinh khủng như thế? La Hầu nội tâm bay lên một luồng hoảng sợ. Vị kia tam giới chi chủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thiên Hà một bên, thiên binh thiên tướng nhìn lóng lánh phía chân trời cột sáng, bắt đầu phản ứng lại. Thiên Đế, là Thiên Đế, Thiên Đế động thủ rồi. Bọn họ đang hoan hô trong tiếng chỉnh đốn lại trận hình, lại một lần nữa cảm thấy tràn ngập hy vọng. Mà ở Lăng Tiêu Bảo Điện, Tôn Ngộ Không lại thu hồi tay, tiếp tục chơi cờ. Hắn nói ra. Ngọc Đế ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu. Ta có thể không khiến ngươi điểm lớn như vậy hòa. Trong lòng hắn nghĩ như thế. Lớn như vậy, Ngọc Đế vẫn là lần thứ nhất thấy có người như vậy châm lửa. Phía trên con rắn kia không cần phải để ý đến sao? Ngọc Đế hỏi. Không cần, Tôn Ngộ Không chấp cờ nói rằng. Đó chỉ là một cái phân thân. 33 tầng trời. Thanh Hoa Đại Đế phát hiện phía sau cách đó không xa có một cái rắn đen. Rắn đen cùng hắc ám hòa làm một thể, không có bất kỳ khí tức gì, cũng sẽ không phản xạ bất luận cái gì tia sáng. Nếu như không phải Tôn Ngộ Không vung ra ánh sáng, Thanh Hoa Đại Đế rất khó phát hiện nó. Vào giờ phút này, rắn đen đầy mặt đều là ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền bị phát hiện. Thì ra là như vậy. Thanh Hoa Đại Đế cười nhạt lên. Như vậy nham hiểm tiểu bối cũng dám cùng bệ hạ tranh huy. Hắn điều động cửu sắc thải liên, trong thời gian ngắn liền đem rắn đen nát tan rồi. La Hầu, người này vô dụng ngu xuẩn. Kế hoạch lại một lần nữa thất bại. Trúc Long trước khi đi phát ra gào thét. La Hầu nhìn tình cảnh này, sửng sốt hồi lâu, sau đó sầm mặt lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.